Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123. Làm nàng suy nghĩ một chút, nếu không có nàng, bình thường cốt truyện phát triển, Diêu Dao mang theo Ngô Tân tìm được rồi phòng nhỏ mộc nội vật tư. Trong đó liền có hai viên dược, cấp Ngô Tân dùng một viên, còn dư lại một viên, Ngô Tân thương hảo. Hai người lên đường, sẽ ở gặp được những người khác, khả năng sẽ gặp được rất nhiều người, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, làm nàng trở nên kiên cường lên. Ở nếu, lúc ấy Diêu Dao cùng Ngô Tân gặp buổi chiều ở bọn họ ở e khu những người đó, Diêu Dao là một cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân, khẳng định sẽ không bị các nam nhân buông tha, mà chính mình bạn gái. Ngô Tân đối Diêu Dao cảm tình rất sâu, không có khả năng mặc kệ, do đó phát sinh xung đột là vô pháp tránh cho. Chỉ bằng Ngô Tân một cái, chỉ biết tử lộ một cái, mà Diêu Dao kết cục chính là kia mấy người phụ nhân kết cục, sau đó hắc hóa. Quá trình gian nan nguy hiểm phản giết đám kia người. Đám kia người vừa lúc làm bắt đầu lột xác Diêu Dao đá mài dao, lúc này trở nên thực cay quyết đoán. Diêu Dao mới là chân chính vai chính, rất có thể được đến duy nhất một cái rời đi danh ngạch. Như vậy liền có thể trải vuốt lại, tưởng thông, như vậy, nàng tưởng, nếu nàng đoán đều là đúng, bọn họ này đàn nhiệm vụ giả đối Diêu Dao cái gọi là bảo hộ rốt cuộc là tốt là xấu. Tuy rằng bảo hộ nàng không tao ngộ những cái đó không tốt sự tình, cũng làm Ngô Tân thành công còn sống, nhưng không tao ngộ quá những cái đó đau xót Diêu Dao vẫn là vai chính sao, rời đi bọn họ, hiện tại nàng quả thực bất kham một kích, đương nhiên, không bài trừ vai chính quang hoàn, rời đi bọn họ lúc sau, nàng như cũ sẽ tao ngộ chút bất trắc, nhanh chóng trưởng thành, nâng bước nhẹ nhàng đuổi theo bôn với phía trước người. Có phải hay không đều cùng nàng không có quan hệ, không cần biết cũng không cần để ý, chỉ là quán tính tưởng đem nghi vấn Lý Thông thôi, đến nỗi Lý Thông lúc sau. Cùng phía trước không có gì khác nhau, chỉ cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu là được, không ở nhiệm vụ trong phạm vi liền tự cầu nhiều phúc đi. Phòng nhỏ cùng A khu nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm. Chẳng qua đây là cái thạch ốc, dùng từng khối tảng đá lớn dựng, chỉ có môn là dùng đầu gỗ làm mơ siêu chín người tễ ở tiểu thạch ốc có chút chen chúc. Chuyện thứ nhất đương nhiên là tìm một chút vật tư. Chẳng sợ lại mệt, nếu đã tìm được rồi nhà ở, nghỉ ngơi cũng không vội với này 2 phút, ở trên giường đã tìm được rồi một cái ấm nước cùng 2 bao bánh nén khô, trên mặt đất tìm được rồi mặt khác 2 bao bánh nén khô. Thực hào, đúng là bọn họ trước mắt yêu cầu, vũ khí đã đủ nhiều. Liên tính không đủ nhiều, ở xa mà cùng thức ăn nước uống cũng là vô pháp so sánh với, một đôi tay cầm lấy ấm nước lắc lắc. Vặn ra cái nắp không phải trống không? Tràn đầy một hồ, Triệu Thanh nuốt nuốt nhìn thấy thủy lúc sau. Trong miệng tự nhiên phân bố nước bọt, thanh âm sáp sáp 8 đôi mắt đồng thời nhìn về phía 12. Mục mang khát vọng uống đi, không thể uống nhiều, một người một ngụ mơ siêu, nàng vẫn luôn tính thời gian cùng bọn họ thân thể. Buổi sáng ở e khu bên dòng suối nhỏ, mọi người đều uống qua thủy. Trong cơ thể hơi nước không có sói mòn nhiều ít, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy khát nước bởi vì chỉ có thể một người uống một ngụm. Động tác thượng không tự giác thật cẩn thận lên, sợ động tác lớn một chút, đem thủy lộng xài lãng phí, mọi người luân tới, uống xong chép chép miệng, tuy rằng vẫn là cảm giác khát nước, khá vậy biết người dẫn đường nói nói 102, thành thật buông ấm nước, đồng dạng ở buổi sáng ăn qua đồ vật. Đêm nay cũng đừng tưởng lại ăn, không thể ăn cũng không thể uống, lại rất mệt mọi người ngáp mấy ngày liền, đều tự tìm vị trí. Từ bị đặt ở trên mặt đất ba lô nội một người trù đi một kiện quần áo. Cái ở trên người, nằm trên mặt đất không quá 2 giây đánh lên tiếng ngáy tới, giường đá không lớn. Mễ Tuyết Nhạc Kha đều hoành ngủ ở mặt trên, 12 đầu gối xuống tay, chậm rãi nhắm mắt lại, dựng nói. Giường đá không đủ 3 nữ nhân ngủ, chỉ có thể đủ hoành nam, cẳng chân cùng chân treo không, Diêu Dao bị Ngô Tân ôm vào trong ngực. Nằm trên mặt đất, dưới thân lót một kiện quần áo, trên người cái một khác kiện quần áo, mặt khác mấy nam nhân trên mặt đất không lớn không gian tứ tung ngang dọc ngủ. Thường thường xoay người, đè ở bên người người trên đùi, sa mạc hừng đông rất sớm. Thái dương sớm thăng lên, từng đợt ánh mặt trời chưa bao giờ có che đậy vật thạch cửa sổ. Thẳng tắp chiếu vào trên giường, thiếu nữ lông mi run run, mở mắt ra mắt, mắt nội một mảnh thanh lãnh, từ phong hơi hơi thổi qua. Mang theo cổ khô ráo nhiệt khí, 12 vặn vẹo cổ. Mũi chân chìa xuống đất, như miêu bước bước chân không phát ra tiếng vang mở ra cửa gỗ lại khép lại. Đứng ở trước cửa, ban ngày làm sao mà cảnh tượng rõ ràng thu vào đáy mắt mênh mông vô bờ bờ cát. Mỗi khi gió thổi qua, đều sẽ cuốn lên một chút tế xa, giống như một cái từ hạt cắt hình thành biển rộng, một lãng lại một lãng, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ đoạn nhai chặng sa mạc, từng khối thật lớn cắt đá ngoại, chỉ có ngẫu nhiên linh tinh có thể thấy vài giờ màu xanh lục. Này cũng bình thường, sa mạc cũng không phải một tia thảm thực vật đều vô, chỉ là tương đối thưa thớt ở sa mạc loại địa phương này. Muốn tìm được phòng nhỏ, không thể nghi ngờ so khác khu vực đơn giản rất nhiều. Chỉ vì nơi này trừ bỏ sa mạc sơn cùng cự thạch ngoại, có thể che đậy tầm mắt đồ vật rất ít, nơi xa có hay không phòng ở. Liếc mắt một cái liền có thể trông thấy, trừ bỏ ở sa mạc nhai hạ, hoặc là sa mạc bên kia ở ngoài, liền nàng tầm mắt sở xem, ở nơi xa, còn có mấy cái khoảng cách không gần phòng nhỏ. Nàng tính toán qua đi nhìn xem, có thể khẳng định chính là, phòng nhỏ nếu không bị nhân tạo phóng quá, nơi đó mặt nhất định có thức ăn nước uống. Đây là bọn họ yêu cầu, lấy nàng tốc độ thực mau là có thể một cái qua lại. Thí luyện giả nhóm chỉ cần an phận ngốc tại phòng nhỏ nội không ra đi liền không có gì vấn đề lớn. Ở sa mạc, như vậy rõ ràng kiến trúc, khẳng định sẽ có người khác nhìn đến. Nếu có người tìm tới môn, không khách khí uy súng liền hảo, ở trước cửa hoạt động một trận cứng đờ thân thể. Đánh một bộ quyền, không khí càng thêm khô nóng lên, ngửa đầu nheo lại mắt thấy xem ánh mặt trời. Nhẹ lẩm bẩm, độ ấm lên đây a, trở lại phòng trong. Thủ đoạn đồng hồ đúng lúc vang lên, đã đến giờ. A, C, D, E khu bắt đầu đầu độc cũng thả xuống độc thú. Thỉnh các khu nhân viên chú ý, chúc các ngươi vận may, chú ý, nhảy dù đem với một giờ sau rớt xuống, chỉ định khu vực B khu, rớt xuống vị trí tùy cơ, thỉnh với bản đồ chung tự động tuần tra, thật đúng là đều đuổi ở bên nhau, phòng nhỏ là tạm thời đi không được, nhảy dù tương đối quan trọng, lúc này đại gia đã là bị đồng hồ thanh âm đánh thức, trên mặt tàn lưu sơ tỉnh ngủ mờ mịt ủ rũ. Ngốc lăng vài giây, phục hồi tinh thần lại, Lý Phi ngồi dậy quay đầu tê, một tiếng. Ngủ quá thục, tư thế không chuẩn bị cho tốt rơi xuống gối ta vừa rồi hình như nghe được nhảy dù. Là nằm mơ vẫn là thật sự a? Mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, hắn không xác định là chính mình làm mộng, vẫn là xác thực là thật sự, ta cũng nghe tới rồi, xốc lên trên người cái quần áo. Độ ấm bay lên, làm bị chen đầy người không lớn phòng nhỏ có chút buồn. Trừ Tấn đi vào cửa sổ, hỗn tế xa gió nóng làm hắn hô hấp cứng lại, thầm nghĩ từ sắc trời đi lên tính ra. Hiện tại thời gian đại khái 8-9 giờ, bên ngoài đã như vậy nhiệt, lý luận cùng thực tiễn rốt cuộc không giống nhau. Hắn biết nói về sa mạc tri thức đều là lý luận suông. Chẳng sợ biết ban ngày sa mạc độ ấm rất cao. Cũng không nghĩ tới như vậy nhiệt, còn hảo có cái nhà ở che nắng, trọng điểm là mặt khác khu đã bắt đầu đầu độc. Nhạc Kha giác thiền, đồng hồ lần đầu tiên vang lên thời điểm, nàng liền tỉnh, những lời này chủ yếu là đối người dẫn đường nói, thứ sáu thiên. Nhiệm vụ chỉ có 7 ngày, bình tĩnh như nàng không khỏi có chút nôn nóng, ngữ mang thúc dục chỉ ý, dư lại người thêm vào nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành. Không hoàn thành cũng chỉ dư lại chờ đợi thời gian, cũng không như thế nào quan tâm nhảy dù linh tinh, rốt cuộc đã là 6 ngày, ngày mai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, tuy rằng rời đi trước đều không cần đắc tội. Người dẫn đường, lại cũng không cần hướng phía trước như vậy, tất cung tất kính. Trong tay có vũ khí, chẳng sợ người dẫn đường rời đi, nhịn qua một ngày cũng không phải cái gì việc khó, trong lòng như vậy tưởng. Trên mặt liền không tự giác mang lên nhẹ nhàng, biểu hiện nhất rõ ràng đương thuộc Chu Châu. Một hồi ta mang Lý Phi lấy nhảy dù, các ngươi nếu là không nghĩ lạc đường bị phơi chết tốt nhất không cần đi ra ngoài. Nhìn ra bọn họ tâm lý, không nghĩ nhiệm vụ lập tức hoàn thành, ở mấu chốt thượng thất bại trong gang tấc đắc ý có thể. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành trở về lúc sau muốn thế nào? Đều cùng nàng không quan hệ, nhưng là hiện tại, vẫn là cho nàng thành thành thật thật đi. Lãnh Lệ Hôi mắt cảnh cáo nhìn lướt qua bọn họ, Chu Châu nhếch lên chân bắt chéo run chân động tác. Một đốn, biết nàng là ở cảnh cáo gõ chính mình. Cắn chặt răng, cúi đầu ánh mắt trốn tránh, vênh vào cái gì? Còn không phải là ỷ vào hắn là tân nhân? Không nàng tiến vào cấm đoán bia thời gian sớm sao? Nơi trốn đè nặng chính mình, hắn nhớ kỹ. Hừ, chờ trở về lúc sau đổi huyết thống, xem nàng còn như thế nào thần khí. Lúc này Chu Châu còn không biết cấm đoán bia keo kiệt cùng với huyết thống sang quý. Còn tưởng rằng bằng vào thí luyện phó bản được đến một chút tích phân. Có thể đổi điếu tạc thiên huyết thống, làm hắn cùng điểu thi một chút xoay người nghịch tập đâu, nhưng hiện thực sinh hoạt lại không phải. Nơi nào sẽ có ai là vai chính, gan ti nghịch tập, lập tức biến thành vô địch tồn tại. Chẳng sợ ở cấm đoán bia, cũng yêu cầu từng bước một tăng cường chính mình, 12 vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái. Gì, ngu xuẩn. Không tiếng động cười lạnh, đầu óc không rõ ràng lắm tự cho là đúng ngu xuẩn nhất sống không lâu. Lần này mấy cái thí luyện giả bên trong, nàng nhất xem không tốt chính là Chu Châu, không thú vị thu hồi tầm mắt. Ôm cánh tay dựa vào ven tường, chờ ta trở lại liền mang ngươi đi ra ngoài. Những lời này chưa bỏ đi đến bên người nàng, muốn hỏi hỏi về chính mình nhiệm vụ sự Nhạc Kha ở ngoài. Không ai nghe thấy, Nhạc Kha nhăn lại mi tùng hoãn xuống dưới. Mím môi gật gật đầu, như vậy liền hào, dựa theo người dẫn đường mã lực toàn bộ khai hỏa tốc độ. Bắt được nhảy dù vẫn là thực mau, cũng không sẽ chậm trễ chính mình nhiệm vụ cái này đi ra ngoài. Chỉ mang theo chính mình, rõ ràng chính là cùng mang theo Lý Phi lấy nhảy dù giống nhau. Là muốn giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Có những lời này, nàng liền an tâm rồi, phốc, này, này cũng quá nhiệt mới vừa đẩy khai cửa gỗ, ập vào trước mặt nhiệt khí giống như cái chưng lò, gió cắt càng là rót một miệng, bất quá một câu công phu, cái chán đã phụ một tầng hãn, ở quay đầu lại xem trốn ở trong phòng thanh nhàn người. Có chút bất bình, mọi người đều là thí luyện giả, như thế nào liền chính mình vận khí không hảo muốn bắt hai lần nhảy dù. Lại cứ lần thứ hai nhảy dù là ở cái này gặp quỷ sa mạc. Nhiệt chết ra ra, Lý Phi lay lay mấy ngày không tẩy đã đánh lũ đầu tóc. Thuần thục ngạnh cổ, đứng ở người dẫn đường trước người, cái này tự giác a. Mặt mũi là cái gì? Có thể ăn, như vậy nhiệt thiên, đánh chết cũng đừng nghĩ hắn từng bước một đi ra ngoài. Lúc này ngược lại may mắn chính mình có thể bị sách chứ. Ít nhất không cần đi. Tốc độ mau còn có thể hóng gió không phải. Tuy rằng kia phong cũng oi bức khô giáo muốn chết, trên tay nắm lên sớm đã chuẩn bị tốt Lý Phi. Click mở đồng hồ bản đồ nhìn thoáng qua phương hướng. Mũi chân một điểm, tốc độ cực nhanh hướng xa chạy tới. Bất quá một hồi thân ảnh biến thành một cái tiểu hắc điểm. Càng ngày càng xa, cho đến biến mất, hết chương.